mời các bạn đón nghe tiết mục đọc truyện của Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc. Mời các bạn nghe Ngọc Ánh đọc tiếp tiểu thuyết Kiên Ngạnh Như Thủy của Diêm Liên Khoa, nhà văn đương đại nổi tiếng Trung Quốc. Đây là cuốn tiểu thuyết đoạt giải thưởng văn học dịch của Hội Nhà văn Hà Nội năm 2015. Ôi, tình giai cấp, tình huynh đệ làm động lòng người. Tình huynh muội, tình giai cấp làm người thương cảm. Hai chúng tôi nói rất nhiều lời cảm ơn vô tư cho người lái xe. Hai người ăn hết 3 chiếc bánh bao hấp, làm túi lương khô của anh ta hết sạch. Tôi nghĩ bụng, đến một ngày nào đó, nếu như tôi được trở lại làm huyện trưởng, thì tôi nhất định sẽ để cho anh lái xe này làm xưởng trưởng hoặc phó xưởng trưởng cơ khí huyện. Tôi nhớ tên của anh ấy. Anh ta tên là Liễu Hồng Lập, là người của công xã Khố Nội, đội trưởng là Liễu Lâm, học hết tiểu học, thành phần bần nông. Bởi vì chuyến ngồi nhờ xe mười mấy dặm này, hai chúng tôi về đến Trình Cương kịp thời giờ. Lúc đó đêm đã về sâu, tôi và Hồng Mai đứng ở trước cổng đá Nhị Trình, nhìn thôn xóm làng mạc đang say ngủ, nhìn con phố Trình trước và cây cối, nhìn chỗ ủ phân và hố phân ở cửa các gia đình, nhìn cái cối xay bỏ không ở giữa phố, còn có con trâu và cỏ để trâu ăn trong chuồng của đội sản xuất số 2. Ánh trăng trong vắt như nước, sự phân phối của chủ nghĩa bình quân hiện lên trên mỗi gian nhà, mỗi tấc đất, mỗi sự vật. Mùi thơm tươi mới của tiểu mạch đang chín ở đồng ruộng phía sau bay đến, làm trong lòng chúng tôi dấy lên nhiều nỗi thương cảm. Chúng tôi biết chúng tôi không thể dừng lại lâu trong thôn. Chúng tôi bắt buộc phải trở về nhà giam trước khi trời sáng, đứng trên chiếc ghế cao trong nhà tạm giam đặc biệt đó. Hai chúng tôi mong rằng sẽ trở về sớm, có thể rất nhiều binh lính sẽ đang ngủ gật, hoặc là bởi cái giá lạnh trước khi trời sáng sẽ làm cho những người lính ở trong phòng cho chúng tôi có thể lại từ dưới cánh cửa sắt bò lên. Cách mạng vẫn chưa thành công, các đồng chí vẫn cần cố gắng. Thời gian đối với chúng tôi cũng như một bát mì đứng trước cơn đói vô bờ vô hạn. Nếu không tranh thủ lên phía trước tóm lấy nó thì hậu quả sẽ không thể nào tưởng tượng nổi. Tôi và Hồng Mai đứng vài giây ở dưới cổng đá đó. Chỉ có vài giây thôi, tôi đã tè lên đống đất ở cổng đá. Hồng Mai cũng đến một cái cột đứng khác để đi tiểu. Khi quay lại, hai chúng tôi chia tay. Hồng Mai nói, Ái Quân, em sẽ đến đâu để tìm anh? Tôi nói, Hồng Mai, em về nhà nhất định phải cẩn thận. Không được để con em là Đào Nhi và cô em chồng phát hiện và kinh động. Lúc đi ra thì đến chỗ tường sân chùa Trình, không thấy anh thì em vỗ tay 3 cái, nghe thấy chưa? Thực ra lúc Hồng Mai rời nhà ra đi đã giao lại Đào Nhi con gái mình cho cô em chồng rồi. Hồng Mai nghe tôi nói vậy liền hỏi lại, Ái Quân, anh không về nhà xem U và con anh hay sao? Tôi nói, Hồng Mai ơi, không kịp nữa rồi. Em cũng nhiều nhất là trèo lên cửa sổ nhìn Đào Nhi một cái. Nhất thiết không được làm cho nó tỉnh dậy nhá. Nhất thiết phải nhớ đem diêm cho anh nhá. Nghe tôi nói vậy xong, Hồng Mai liền đi về phía lầu ngói cao cao ở phố Trình trước, rồi biến mất trong màn đêm. Tôi từ trước cổng đá rẽ vào phố Trình giữa, đi thẳng đến phòng đại đội. Bước chân của người cách mạng làm kinh động vài tiếng chó sủa. Sau đó, tiếng chó sủa mới yên tĩnh trở lại. Trên phố không một bóng người. Dường như có tiếng ánh trăng di chuyển trên đường phố vậy. Tôi đến cửa đại đội, mở cổng chính của phòng đại đội ra, lại kéo cửa nhà kho ở bên cạnh nhà vệ sinh đại đội. Trong nhà kho có 200 kg thuốc nổ và kíp nổ mà huyện phát để xây dựng công trình thủy lợi và khai mương đào hầm. Tôi từ trong kho cầm ra nửa cân thuốc nổ được bọc trong 30 cuộn giấy dầu, cầm 3 cái ngòi nổ, 2 dây thừng dẫn nổ và một chiếc kéo mới, rồi đóng cửa kho lại, đóng cánh cửa gỗ du của phòng đại đội lại. Sau đó lại sải nhanh bước đi về phía chùa Trình. Tôi nghĩ bụng, sự nghiệp cách mạng không có lối thoát nào khác, chỉ có dùng bạo lực mở rộng căn cứ địa. Mùi thơm ẩm ướt, thuần phát của thuốc nổ từ trong lòng tôi xông lên mũi, làm cho tôi giây phút đó đầy hăm hở, ý chí chiến đấu sục sôi, mồ hôi nóng trong lòng tay đầm đìa, tim đập thình thịch, để làm cho nội tâm đang bị kích động của mình bình tĩnh lại. Tôi rất muốn hát đoạn này trong bài hát Dương Tử Vinh đánh hổ trên núi. Có câu, xuyên biển rừng, vượt đồng cỏ tuyết, khí thế ngút trời cao. Hoặc là hát đoạn trong Bình Nguyên tác chiến mà Triệu Dũng Cương hát rằng, mấy ngày trời quần nhau với địch trên Bình Xuyên, về đến thôn Bảo Lũy, cá về biển lớn. Quân địch câu kết hung hãn ngạo cuồng, bà con thân yêu khổ cực tổn thương. Nghe người thương yên giấc trong nhà, mong được gặp nhưng lại sợ làm kinh động mẹ. Ấm lạnh an nguy của nhân dân luôn phải khắc ghi trong tim, không cảm thấy mưa gió qua sao sáng ngập trời. Tôi cảm thấy bài hát này hoàn toàn là vì tôi mà sáng tác. Ngôn từ chỉ cần sửa một chút thôi thì chính là đã vì lòng tôi mà viết ra. Còn có những câu, mấy ngày rồi quần nhau với lũ giặc trong núi, về đến Trình Cương cá về biển lớn, kẻ địch nham hiểm vẫn đang cuồng ngạo, khiến chúng tôi bị hãm hại, tim bị tổn thương. Nghe người thân trong thôn đang yên giấc ngủ, mong được gặp nhưng lại sợ làm kinh động mẹ và con. Sự an nguy ấm lạnh của nhân dân luôn ghi khắc trong tim, nhưng chỉ nhìn thấy trên đầu ngợp trời trăng sáng. Lúc tôi đi đến chùa Trình, tôi muốn hát mà không dám hát. Thế là tôi liền nghĩ làm thế nào để sửa lại đoạn ca từ đó. Lúc ban đầu nghĩ ca từ, trái tim cứ đập đi đâu. Sau đó, lúc nghĩ đến câu về đến Trình Cương cá về biển lớn, trong phút chốc, trái tim liền dừng lại trên những từ vừa sửa. Sự hoảng loạn trong lòng chậm chậm bình tĩnh lại. Tôi không ngờ rằng những ca từ này lại có thể làm cho trái tim của người đang ôm thuốc nổ dần dần bình tĩnh lại. Tôi có chút cảm kích các chiến sĩ văn nghệ sáng tác ra lời kịch đó. Tôi muốn kính họ một lễ. Tôi nghĩ họ có thể nhìn thấy tôi bình tĩnh chôn thuốc nổ dưới chùa Trình thì tốt biết bao. Có thể tận mắt nhìn thấy tôi làm nổ tung chùa Trình thì hay biết bao. Vậy thì thật động lòng người, thật là cao trào của một màn kịch hoành tráng. Chôn thuốc nổ, đặt kíp mìn, đặt thừng dẫn lửa, đối với tôi, một công trình binh ưu tú thì thật là một việc đơn giản. Tôi chỉ dùng không đầy một tiếng đồng hồ mà đã hoàn thành tất cả việc ở chùa Trình. Tôi nhét đầy thuốc nổ và kíp nổ trong tường sau và kẽ đá trong móng tường ở bốn góc của điện lớn chùa Trình. Bốn góc tường, mỗi góc nhét 2 cuộn thuốc nổ 1 cân, sau đó lại nhét mấy cuộn thuốc nổ nửa cân lên vài chỗ trên tường sân. Sau cùng, tôi đem những thuốc nổ, ngòi nổ còn lại bọc vào trong áo, vác ở trên vai, từ một cây hòe ở bên tường trèo lên tường của trung tiết viện, lại từ một cây bách trèo xuống. Các bạn vừa nghe tiểu thuyết Kiên Ngạnh Như Thủy của Diêm Liên Khoa, nhà văn đương đại nổi tiếng Trung Quốc. Vào giờ này ngày mai, mời các bạn nghe Ngọc Ánh đọc tiếp. Xin chào và tạm biệt các bạn.